phải cuối đông vẫn còn vương lạnh, mùa xuân dường như chưa chịu đến. Trong khoảng sân nhỏ của ngôi nhà, cô bé 6 tuổi đang ngồi chơi ô ăn quan một mình, đợi bà đi chợ về. Chốc chốc, bé lại chạy ra cổng, nhìn con đường làng tít tắp. Phía ngã ba xa xa là những cánh đồng trồng cải, trồng lạc. Bóng người đi chợ về đã lác đác, mà sao mãi chẳng thấy bà đâu. Bạn ạ, cô bé thương bà lắm. Sáng nào bà cũng đi chợ bán mấy bó rau hái trong vườn, vài quả na, quả ổi. Hôm nào bán hết sớm, bà về sớm. Hôm nào còn nhiều thì bé ngồi đợi mãi mới thấy bóng bà. Vừa thấy bà gánh quang gánh từ xa, bé đã chạy ra ngõ đón, miệng tíu tít. Bà ơi, bà mệt không? Cháu gánh đỡ bà nhé. Hôm nay bà bán hết chưa ạ? Cháu mong bà mãi. Bà cười hiền từ, không trả lời xuể những câu hỏi của cháu gái. Bà đặt đôi quang gánh, ngồi phệt xuống thềm. Từ từ, bà lôi từ trong mẹt ra một gói lá chuối. Bên trong có chiếc bánh cam nho nhỏ, phủ lớp đường mịn, nhìn rõ ngon. Hôm nào bà đi chợ về cũng có quà cho bé. Khi là chiếc kẹo đậu xanh, lúc là cái bánh cam, hoặc nắm xôi đậu. Bé nhìn thấy những thứ quà ấy, thèm lắm, nhưng lúc lắc đầu, ngoe ngoẻ hay bím tóc. Cháu không đói, cháu với bà cùng ăn, bà đi chợ cả buổi mệt rồi. Hôm nay cũng thế, bé nhất quyết bẻ đôi chiếc bánh, mời bà ăn trước. Bà xúc động, bao nhiêu mệt mỏi của phiên chợ tan biến hết. Bà ôm bé vào lòng, vuốt mớ tóc mềm. Sắp đến mùa xuân rồi, bà sẽ mua cho cháu một bộ áo mới nhé. Bé hỏi bà. Dạ thưa bà, bao giờ mùa xuân đến hả bà? Bà xoa đầu. Khi nào cháu thấy đàn chim én trên bầu trời, cũng là lúc mùa xuân sắp về. Sắp rồi đấy cháu ạ. À. Cô bé nhìn lên bầu trời, tự nhủ sẽ để ý xem hôm nào có đàn chim bay ngang sân, nhất định sẽ báo cho bà biết. Các bé biết không, một vài hôm sau, cô bé bỗng nhìn thấy có một đàn én nhỏ vỗ cánh vượt chặng đường dài. Chú én nhỏ cứ bay vượt lên trước và rục rã cả đàn. Nhanh lên, nhanh lên, kẻo mùa xuân đi mất bây giờ. Én nhỏ thấy ai cũng chậm chạp, các bác én lớn tuổi hơi mệt thì hiểu rồi, nhưng vài bạn cùng tuổi mà lúc nào cũng bay nép bên bố mẹ, chẳng có chút ý tự lập. Bố mẹ én nhỏ thấy nó quá nôn nóng, bèn khuyên can. Đường còn rất xa, chúng ta phải bay giữ sức theo đàn con ạ. Nhưng én ta vẫn bực bội lắm. Nó đang tuổi tò mò và thích khám phá, nên muốn mau mau gặp mùa xuân đầy hoa thơm cỏ lạ. Nó nghĩ, mọi người bay chậm thế này thì mình chẳng được gặp mùa xuân mất. Thế rồi nó giận dỗi, len lén, đợi lúc cả đàn không để ý. Nó đập cánh, vụt bay lên phía trước. Én tự nhủ, mình phải đi trước khám phá. Thế nào mọi người cũng chào đón mình nồng nhiệt. Mình sẽ được gặp mùa xuân sớm nhất. Én vỗ cánh bay mãi, bay mãi. Chim én bay đến làng, không ai chào đón én nhỏ. Vì hình như họ nhầm nó với chim sẻ, chim sâu. Hay cũng có khi nó bé quá, chẳng ai thấy. Bay một mình cả chặng đường dài, nhưng én vẫn chưa thấy mùa xuân. Đôi cánh mỏi rã, không khí lạnh khiến én ta càng thêm mệt. Nó rơi xuống một khoảng sân nhỏ gần giếng nước. Thấy bóng chim xa, cô bé vội vàng chạy lại, kêu lên. Bà ơi, bà xem này, có con chim ngã xuống sân nhà mình. Bà vội chạy lại. Chim én đấy. Nó bay đường xa nên mệt đây mà. Cháu mau lấy cho nó một ít hạt thóc, đặt nó vào cái rổ cho nó nghỉ ngơi nhé. Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời bà. Bà nhìn chú chim nhỏ thở dài. Chim én về là mùa xuân về, nhưng chim én bay thành đàn. Sao con chim này lại lẻ loi có một mình vậy nhỉ? Chắc là nó bị lạc đàn đấy bà ạ. én nhỏ đuối sức. Nằm thiêm thiếp, nghe hai bà cháu nói chuyện, nước mắt nó chảy dài. Nếu như nó đừng hiếu thắng, bỏ đàn bay sớm, thì nó đã không lạc và kiệt sức. Càng nghĩ, én nhỏ càng buồn. Vẫn chưa kịp thấy mùa xuân xinh đẹp, nắng ấm và hoa cỏ, mà đã nằm ốm thế này. Hai bà cháu, cô bé đối xử với én nhỏ thật tốt. Ngày nào nó cũng được ăn thóc. Cô bé vuốt ve bộ lông của én nhỏ, trò chuyện với nó. Nhưng trong lòng én nhỏ nhớ đàn, nhớ bố mẹ lắm. Sáng hôm ấy, chim én và cô bé thấy bà đi chợ sớm hơn thường lệ. Bà dặn cô bé ở nhà quét sân, dọn dẹp sạch sẽ. Nay ngoài chợ, người ta đã bắt đầu bày bán hàng Tết. Mùa xuân về gần lắm rồi. Nghe bà dặn, bé nôn nao nói với én nhỏ. Mùa xuân đến rồi, chị sẽ được bà mua cho áo mới đấy. Nhà mình sẽ có bánh chưng và rất là nhiều mứt kẹo. Bé vừa quét sân, vừa hát líu lo, làm én nhỏ thấy nao nao. Mấy hôm nay nó đã bay được rồi, nhưng vẫn quyến luyến khoảng sân nhỏ và cũng chưa biết đi đâu. Nghe mọi người bảo mùa xuân đến rồi, lòng nó buồn vô hạn vì nhớ đàn. Bà đi chợ về, lôi trong mẹt quang gánh ra bao nhiêu là thứ. Gạo nếp này, lá rong này, dưa này, hành này. Bà bày một chậu cúc xinh xinh ở bậc cửa. Bà lại còn lấy ra một bộ váy xinh xắn, bảo với cháu gái. Đây, quà cho cháu ngoan của bà đây. Cô bé reo lên. Bà ơi, thích quá. Cháu sẽ mặc đi chơi Tết với bà. Rồi cô bé lục lọi quang gánh. Cô bé ngạc nhiên. Ơ, thế áo mới của bà đâu hả bà? Bà cười. Bà già rồi, không cần áo mới. Bà vẫn còn nhiều áo trong tủ. Bé biết bà nói dối. Bé ôm bà thật chặt. Sau này cháu lớn, cháu sẽ mua cho bà thật nhiều áo mới. Én nhỏ bỗng cất tiếng kêu rối rít, nhảy lên nhảy xuống, rồi nhấc mình trao liệng trong sân. Én nhỏ bay vài vòng trong sân, chào tạm biệt hai bà cháu, rồi lao vút lên nền trời, gia nhập với đàn én đang tíu tít mừng nó trở về. Trong khoảng sân, hai bà cháu nhìn theo đàn én, bà bảo cô bé, cháu thấy không? Một cánh én nhỏ chưa đủ làm nên mùa xuân. Đàn én kéo về, mùa xuân bừng sáng. Ai cũng có cội nguồn, gia đình. Đó là nơi chúng ta trở về, sum họp. Bà ơi, đàn én phải bay theo bầy mới làm nên mùa xuân. Còn mùa xuân của cháu chính là bà đấy. Bà mỉm cười ôm bé vào lòng. Bà già rồi, bà là mùa đông. Còn cháu còn nhỏ, cháu chính là mùa xuân xinh đẹp, là mùa ấm áp, nguồn sống của bà. Bé cứ ôm cổ bà, hít hà mùi dầu gió, mùi cau trầu thỏ thẻ. Vậy bà với cháu cùng là mùa xuân vậy. Chim én phải bay cùng nhau, cháu cũng phải đi với bà cơ. Bà là nhà của cháu. Bà thơm lên má cháu gái. Ngoài kia, mùa xuân về rộn rã qua ngõ, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cúc, hoa đào và hương thơm dịu ngọt của yêu thương, hạnh phúc.